bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2287, Cửu Bảo bên trong lực lượng. Lực lượng tụ hợp, thủy tinh trường kiếm, không thuần nguyên bóng người lóe lên, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, lấy sét đánh chi thế phi tốc xông qua vô hạn chi vực, tiến nhập tổ lăng bên trong. Mà những người còn lại thấy thế, cũng ào ào lướt về phía tổ lăng. So với Cửu Bảo, bọn họ hiện tại hiển nhiên càng thêm chú ý cái kia tổ lăng bên trong cơ duyên. Sở Cuồng Nhân, Tử Hà thần giáp tạm thời gửi tại cái kia trên tay. Người chờ đó cho ta đi, ta sẽ cầm về. Đạo Lăng Thiên ngữ khí băng lãnh nói, người sẽ vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Cổ Thiện cái này Phật môn tu sĩ cũng không nhịn được miệng phun cuồng ngữ. A, Sở đạo hữu, đã ngươi như thế ưa thích cái này Nguyệt Thần Luân, vật này liền đưa cho ngươi. Ta tiên tiến tổ lăng, chờ ngươi. Minh Nguyệt Vô Hạ cười nhạt nói. So với những người khác, thái độ của nàng tốt thật không thể tin. Tựa hồ đối với Sở Cuồng Nhân đoạt bảo hành động, không có có chút, khiến người ta nhìn không ra. Nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nương theo lấy lần lượt từng bóng người lướt vào tổ lăng, Sở Cuồng Nhân cũng thu hồi vô hạn chi vực, đồng thời thi triển hai môn cực đạo tu hành pháp, đối hắn vẫn là có nhất định gánh vác, cho nên hắn vừa mới không có để lại mọi người. Chỉ tiếc, nơi này không phải phong vực, không phải vậy, bằng vào Trạch Quốc chiến đồ đại trận, đủ để diệt sát mọi người, mà lại, nơi này là nhân văn tổ địa, không cách nào sử dụng quân vương tầng thứ lực lượng, thì liền Trảm Long nhận dạng này cực đạo thần binh cũng vô pháp sử dụng. Nhưng những thứ này, Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý. Hắn nhìn lấy Cửu Bảo, trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Tại hắn dùng vạn khí chi tâm thao túng Cửu Bảo thời điểm, hắn có thể cảm giác được cái này Cửu Bảo ngay tại sinh ra một loại vô cùng kỳ lạ cộng minh phản ứng. Tựa hồ có một cỗ lực lượng nội trú tại cái này Cửu Bảo bên trong. Hiện tại mượn nhờ vạn khí chi tâm liên hệ, cỗ lực lượng này muốn tụ hợp lại cùng nhau giống như. Ông trời ơi, Sở Cuồng Nhân thế mà đoạt Cửu Bảo, mượn nhờ ngoại tộc chi thủ mở ra tổ lăng, sau đó lại một hơi đem tất cả nhân văn Cửu Bảo đoạt tới. Loại sự tình này cũng chỉ có hắn làm ra được. Ha ha, tốt, mấy cái kia cái gọi là quân vương hạt giống, tại cái này nhân văn tổ địa cùng ngoại tộc hợp tác, quả thực không tưởng nổi, căn bản không xứng nắm giữ Cửu Bảo. Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân hiện tại chiếm Cửu Bảo, chỉ sợ sau khi rời khỏi đây mấy nhân tộc kia thánh địa sẽ không dễ dàng buông tha hắn. A, sợ cái gì? Người ta có Lam Vương làm chỗ dựa đây. Cũng thế, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, nhân văn Cửu Bảo vờn quanh tại quanh người hắn, tươi sáng tiên huy lưu truyền, tôn lên hắn giống như một tôn vô thượng tiên vương. Không ít người trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đây mới thật sự là nhân tộc thần tử a, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhanh, trước tiến vào tổ lăng đi. Mọi người nhìn về phía tổ lăng, ào ào không kịp chờ đợi vọt vào. Tông chủ, chấm ngoặc kép, Oa Hoàng, Ân Hồng Hoa mấy người hướng Sở Cuồng Nhân đi đến, nhưng đối phương lại khoát khoát tay, nói ra, các ngươi trước không nên tới gần. Mọi người nghi hoặc thời điểm, Sở Cuồng Nhân trên mặt tươi cười, từ tốn nói, Oa Hoàng, chờ sau khi trở về, ta lại bồi ngươi một kiện Hồng Mông chí bảo đi. Đối phương sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Nghi ngờ không dài, Sở Cuồng Nhân tay nắm huyền ảo pháp quyết, vạn khí chi tâm vận chuyển, không lại áp chế Cửu Bảo bên trong cỗ lực lượng kia. Nhất thời, cái kia cỗ thần bí lực lượng mượn nhờ vạn khí chi tâm, bắt đầu hướng về Sở Cuồng Nhân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ở trên người hắn tụ hợp lại cùng nhau. Phanh, phanh, phanh, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái kia chín kiện vang vọng cả nhân tộc Hồng Mông chí bảo, đúng là nở rộ tươi sáng xài sạch, liên tiếp nổ tung, uy thế kinh khủng, dung chuyển hơn phân nửa cái nhân văn tổ địa. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Cửu Bảo đột nhiên tự bạo rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Oa Hoàng mấy người không thể tin được. Phải biết, Đây chính là 9 kiện cực phẩm Hồng Mông Chí Bảo a. Tùy tiện một kiện thả ở bên ngoài, đều đủ để gây nên vô số người tranh đoạt, gây nên gió tanh mưa máu. Liền quân vương đều muốn dục dịch đó a. Mà cái này 9 kiện chí bảo, vừa tới Sở Cuồng Nhân trong tay không bao lâu thì phát nổ. Cửu bảo nổ tung, 9 cỗ lực lượng hội tụ ở Sở Cuồng Nhân trên thân. Tiếp lấy hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng bạc phóng lên tận trời. Tươi sáng kiếm chi tiên huy, lay động đất trời. Trong kiếm quang, 9 khối thủy tinh nổi lên. Sau đó hợp thành một thanh thủy tinh trường kiếm. Một cỗ kiếm chi đại đạo ba động, khuếch tán mà ra, toàn bộ nhân văn tổ địa. Vì thế mà chấn động, vô số kiếm tu lòng có cảm giác, thể nội kiếm ý nhịn không được tự chủ lưu truyền. Thậm chí ngay cả tổ địa bên ngoài kiếm tu đều chịu ảnh hưởng. Một ngày này, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới kiếm tu kiếm ý tự chủ lưu truyền. Kiếm khí vang lên không ngừng. Tựa hồ là đang ăn mừng. Là tại cung nghênh lấy cái gì? Tổ địa bên ngoài, kiếm thần cung chủ nhìn lấy tổ địa. Trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Trường kiếm trong tay của hắn. Tại nhịn không được tự chủ ong ong lấy. Loại cảm giác này. Đến tột cùng là cái gì? Kiếm khí triều bái, kiếm ý tự mình vận chuyển, giữa thiên địa kiếm chi đại đạo hiển lộ ra quỹ tích. Chẳng lẽ là cái nào đó kiếm đạo chí bảo hiện thế sao? Là đẳng cấp gì kiếm chí bảo mới có thể có ảnh hưởng này? Chẳng lẽ là cực đạo thần kiếm? Không, không đúng, trong lịch sử không phải là không có cực đạo thần kiếm hiện thế, nhưng liền xem như cực đạo thần kiếm cũng không có khoa trương như vậy động tĩnh a. Kiếm thần cung chủ nhìn lấy tổ địa, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Làm một tên kiếm tu, hắn đối loại này động tĩnh nơi phát ra quá hiếu kỳ. Lam Vương, người cũng đã biết cái này là chuyện gì xảy ra. Tửu Tôn nhìn về phía Lam Vương, hiếu kỳ hỏi. Nhưng cho dù là Lam Vương, đối với loại này động tĩnh nơi phát ra cũng không rõ ràng. Có thể tạo thành loại này động tĩnh, đoán chừng là khởi nguyên chi vật. Xem bộ dáng là cùng kiếm chi khởi nguyên có quan hệ đi. Lam Vương thản nhiên nói. Tuy nhiên nàng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng lại ẩn ẩn có loại cảm giác. Cái này có lẽ cùng Sở Cuồng Nhân có quan hệ. Sư tôn của nàng luôn luôn có thể ngoài dự liệu. Tổ địa tổ lăng bên trong, Độc Cô Bất Phá cũng cảm thấy cái kia cỗ kỳ lạ kiếm chi khí tức. Trong cơ thể hắn kiếm ý nhịn không được đang sôi trào. 36 thanh ma kiếm cũng đang không ngừng ong ong. Đối với kiếm này chi khí tức nơi phát ra, có loại thần phục chi ý. Này khí tức, tại tổ lăng bên ngoài. Thôi, vẫn là nhân tổ truyền thừa quan trọng. Độc Cô Bất Phá âm thầm nghĩ tới. Dự định trước tranh đoạt nhân tổ truyền thừa. Hắn nhìn về phía sâu trong hư không một bộ màu tím quan tài. Ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng. Còn lại tu sĩ cũng đều tại hướng cái kia màu tím quan tài bay đi. Một bên khác, Minh Nguyệt Vô Hạ cũng cảm giác được cỗ này kiếm chi khí tức. Nàng dưới khăn che mặt khóe miệng, nở nụ cười. Sở Cuồng Nhân, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cửu bảo tề tụ một thân một người. Kiếm chi tổ, cuối cùng hiện. Nàng tựa hồ biết thủy tinh trường kiếm sự tình, cũng có ý thúc đẩy thủy tinh trường kiếm xuất hiện. Cho nên tại Sở Cuồng Nhân chiếm lấy cửu bảo thời điểm, nàng mới không có cố ý ngăn cản. Ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền đem Nguyệt Thần Luân cho đối phương. Tổ lăng bên ngoài, Sở Cuồng Nhân trên đỉnh đầu. Một thanh thủy tinh trường kiếm lơ lửng. Tươi sáng kiếm ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Mênh mông kiếm ý rung động 9 tầng trời. Thanh kiếm này, tổng thể từ thủy tinh điêu khắc hoàn thành. Trong suốt sáng long lanh. Phía trên sen lẫn phù văn, ẩn chứa khí tức càng là vô cùng cổ lão. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy thanh kiếm này, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Trong đầu, một vài bức bích họa hiện lên. Đó là hắn tại Cửu Phương linh giới. Cửu Phương trong bộ tộc trong động quật nhìn thấy một số bích họa. Phía trên có một ít liên quan tới nhân tổ ghi chép. Mà trong đó, liền có thanh kiếm này. Đây là nhân tổ kiếm. Kiếm cái này khái niệm, bởi vì nó mà sinh, nó là kiếm chi tổ, chư thiên thanh thứ nhất kiếm. Chuyện hơn ngàn chương.